Độc y truy thê ký, chương 49, góc truyện audio.com, nói, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Sau khi trở lại bên trong phòng, vừa đóng cửa Trung Thư Cần lập tức liền đem Cố Khanh Âm chống đỡ ở sau cửa, hai tay chống tại trên bả vai của nàng, đem người nhốt lại chất vấn. Người nói đồng đồng a, Cố Khanh Âm đưa tay khoát lên Trung Thư Cần trên eo ôm lấy ý cười nói, nàng là cái hài tử rất hiền lành a, ai hỏi ngươi cái này? Ta là hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng một bộ dáng hận làm sao không thể dính đến trên người ngươi. Vừa mới trên đường trở về phòng, Trung Thư Cần chạy trốn quá gấp giờ khắc này, đồng thời hơi thở còn có gấp gáp. Cố Khanh Âm cười cười thoáng tiếng về phía trước ngã mấy phần, liền đặt lên Trung Thư Cần cái trán. Hiện tại hận không thể dính đến trên người ta, hẳn là ngươi. Đi, ta Trung Đại Giáo Chủ, ta, Cố Khanh Âm lúc nói chuyện thở ra khí tức tất cả đều phun ở Trung Thư Cần trên mặt. Hương thơm mê người, Trung Thư Cần chỉ như thế vừa nghe cũng có chút nhẹ nhàng. Nàng sững sờ dừng lại câu chuyện, ngừng thở căng thẳng nhìn Cố Khanh Âm. Trung Thư Cần dáng vẻ ấy, nhìn ra Cố Khanh Âm đúng là yêu thích cực kỳ. Ở lúc Trung Thư Cần dần dần đỏ mặt, Cố Khanh Âm thoáng hơi động, liền ở trên môi của nàng ấn xuống rồi một mềm nhẹ nụ hôn, như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, không chờ Trung Thư Cần há mồm đáp lại, nàng cũng đã rút lui, thuận tiện xoa xoa Trung Thư Cần cái kia ướt át sợi tóc nói, làm sao liền tóc cũng không lau liền đi ra. Đối với đồng đồng mà nói, ta là xem nàng là thành cái muội muội, này có cái gì phải hiểu lầm. Muội muội, nguyên bản Trung Thư Cần chỉ là khiến tiểu tính tình nháo nháo chút khó chịu mà thôi, lần này nàng cũng là thật chua, há ca ca của nàng không phải ngươi không cưới, ngươi coi nàng là muội muội đến xem. Ý này chính là ngươi đem ca ca của nàng, Cố Khanh Âm hơi hơi dùng sức liền cùng Trung Thư Cần điều chỉnh vị trí của hai người, đem Trung Thư Cần đè lại ở trên cánh cửa cùng lúc đó liền đã tiến lên ngăn chặn những chữ còn sót lại trong miệng nàng. Ở Cố Khanh Âm vài lần công vụt xuống, Trung Thư Cần dần dần có chút mềm nhũn, nàng từ từ dừng lại vừa bắt đầu giãy giụa vòng lấy Cố Khanh Âm cổ thành thục đáp lại nụ hôn của nàng. Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Cố Khanh Âm mới chống đỡ Trung Thư Cần cái trán ôn nhu nói, đứa ngốc trong lòng ta ái nhân ngay ở bên cạnh ta, trong mắt ta sao còn có thể chứa được cái gì khác người. Ái nhân, chỉ một câu, nói này, vị ái nhân này liền nghe đến mờ cờ trong bụng. Vậy nếu là người trong lòng không ở tại ngươi bên người đây? Còn chứa được cái gì khác người? Cố Khanh Âm ngắm nhìn Trung Thư Cần phía này màu ửng đỏ, đôi lông mày hơi câu mê người dáng dấp cố tình khổ não nói câu, khả năng này liền không nhất định đi. Này, nào có như vậy, vị ai nhân này, vừa nghe liền cuống lên, thở phì phò nâng lên Cố Khanh Âm gò má, hung hăng cắn một cái bờ môi nàng, mới bá đạo nói ta không tại ngươi bên cạnh thời điểm. Cũng không cho ngươi chứa đựng người khác. Biết không, nghe vậy Cố Khanh Âm ý cười càng thâm hậu, nhẹ vỗ về Trung Thư Cần bên eo hỏi ta có nói ngươi là ta ai nhân sao? Trung Thư Cần chợt liền trợn to mắt, ta không phải sao, vẻ mặt đó, ngoại trừ oan ức còn ngậm một chút kinh hoàng. Phải, Cố Khanh Âm chịu mến đem người ôm vào chặt chút cưng chiều nói, tất cả nghe theo ngươi ta ái nhân. Lần này, Trung Thư Cần ý cười cũng là thế nào đều không ép xuống được, nàng đưa tay ôm Cố Khanh Âm, nhẹ nhàng vặn lỗ tai của nàng, giận nói, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Chấm, nghe vậy Cố Khanh Âm không khỏi vui mừng cười ra tiếng, nàng bắt được bên tai tác quái cái tay kia, đặt ở bên mép hôn một cái, mới nói ta còn chưa bắt đầu bắt nạt đây. Cái kia trong con ngươi, ngậm lấy cỗ không nói ra được kiều diễm ám muội. Gần như vậy nhẹ nhàng một chút, liền đem Trung Thư Cần nhìn đến tê dại. Song song, Trung Thư Cần cảm thấy hiện tại lòng của nàng đã không bị chính mình khống chế. Rõ ràng giờ khắc này Cố Khanh Âm nắm là của nàng tay, nhưng nàng luôn cảm thấy trái tim của chính mình cũng bị Cố Khanh Âm giữ lại. Trái tim này, đang bị Cố Khanh Âm nắm ở trong tay, chặt chẽ nắm ở trong tay. Nắm nàng đều nhanh đến hít thở không thông. Bắt nạt, Khanh Khanh sẽ làm sao bắt nạt nàng đây? Trung Thư Cần đã không nhịn được bắt đầu ý nghĩ kỳ quái rồi, liền ngay cả cái kia tiếng hít thở cũng dồn dập không ít. Giáo chủ mở cửa a, may là lúc này Cảnh Dung đúng lúc đến gõ cửa, lúc này mới kịp thời dừng lại Trung Thư Cần những kia suy nghĩ lung tung. Nàng ho khan một tiếng, vội vã rút tay mình về, đem Cố Khanh Âm đẩy ra, lại sửa sang lại chính mình không ổn ngổn ngang áo bào, mới chậm ung dung hướng ra cửa. Giáo chủ, mặt của ngươi làm sao như thế hồng, có phải là làm gì không thoải mái? Lúc Cảnh Dung sai khiến tiểu nhị đổi lại trong thùng nước tắm nước nóng ân cần hỏi một câu. Không có chuyện gì, này là tay này của Cố đại phu sao? Làm sao ném xuống, đất rồi, Cảnh Dung nhặt lên cạnh cửa tay này, nghi ngờ nói. Cố Khanh Âm cười tiến lên tiếp nhận tai này, vỗ vỗ bên ngoài dính lên cho bụi, đáp, hừm, là giáo chủ của các ngươi quá gấp cho nên mới vứt ở nơi đó. Lúc này, tiểu nhị đã ngược lại đã thay nước sạch sẽ nóng lui xuống. Ai cuống lên, rõ ràng là ngươi khá là gấp có được hay không? Trung thư Cần Tao đỏ mặt liền vội vàng tiến lên giành lấy Cố Khanh Âm trong tay này, giả bộ đi vào lấy ra trước kia bộ y phục nhét vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực thúc giục ngươi nhanh đi tắm. Được là ta gấp. Cố Khanh Âm khóe miệng hơi câu, nhân cơ hội nặn Trung thư Cần mơ u bàn tay, liếc nàng chớp chớp mắt nhỏ giọng nói, ngoan, chờ ta. Trung thư Cần hiểu rồi, không nghĩ tới, nàng càng sẽ ở Cố Khanh Âm trên mặt nhìn thấy loại này. Như thế, như, thế ngây thơ thần sắc, lập tức trọt chúng nàng đáy lòng mềm mại, đồng thời câu kia chờ ta còn ngậm lấy vô hạn phong tình cực dễ lôi kéo người ta mơ màng. Trung thư Cần cứ như vậy, chỉ bị nàng nhẹ như vậy nhẹ vén lên cũng đã cả người tê dại rồi. Giáo chủ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Cố Khanh Âm hướng sau tấm bình phong đi, Trung thư Cần còn hồn vía lên mây ôm hành lý đứng ở chỗ cũ. Cảnh Dung nhìn hồi lâu thấy Trung thư Cần còn ở đây đờ ra, rốt cục không nhịn được quan tâm như vậy hỏi một câu. Hả, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bị Cảnh Dung kéo về thần trí, Trung thư Cần mới phát hiện Cố Khanh Âm đã cách bức bình phong chậm rãi cởi ra áo ngoài, sợ đến nàng lập tức liền đem Cảnh Dung đẩy ra ngoài cửa đi tới, được rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Không cần tới nữa rồi. Dứt lời, không chờ Cảnh Dung đáp lại, liền đem Cảnh Dung khóa ở ngoài cửa. Lần này, trong phòng cuối cùng cũng coi như chỉ còn hai người bọn họ. Chờ nàng đưa lưng về phía cửa phòng thở hổn hển thời điểm Cố Khanh Âm đã cởi ra rồi y phục chậm rãi khóa nhập trong thùng nước. A Cần, Trung thư Cần nhìn ra si mê thời khắc chợt nghe Cố Khanh Âm như thế kêu một tiếng. A làm sao vậy? Trung thư Cần nuốt một cái cuống họng hướng về bức bình phong đi đến, sốt sắng nói có phải là quên cầm y phục rồi? Có muốn hay không ta lấy cho ngươi? Đứa ngốc, Cố Khanh Âm khẽ cười một tiếng, liền hướng về trên người mình đổ một nắm nước, trêu ghẹo nói, mới vừa rồi không phải ngươi cho ta lấy ra rồi sao? Nhanh như vậy liền đã quên, nhà có y phục rồi, cái kia thì không thể đưa y phục đi. Trung thư Cần hơi có chút thất vọng, nhưng mà, con mắt của nàng vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm bức bình phong. Bị Dung Nhi làm phiền quên, đáng thương Cảnh Dung cái kia hài tử vô tội, được ngươi nói đều đúng. Cố Khanh Âm ý cười càng nồng hậu thuận tiện nói, trước tiên lấy mái tóc lau khô, đi trên giường chờ ta. Trên giường, chờ ta, Trung thư Cần trong nháy mắt liền mặt đỏ lên, cắn môi, giận nói, ngươi làm sao vội vã như vậy đâu. Đều còn chưa có đi ra đây, đã nghĩ muốn nàng đãi ở trên giường chờ. Cố Khanh Âm ý cười ra tiếng, nói, không phải ngươi mời ta tới đây sao? Ta giáo chủ, được rồi, dù sao Trung đại giáo chủ là không muốn là người nuốt lời, coi như lúc đó chỉ là dưới tình thế cấp bách kích động nói một lời, nhưng này dứt lời càng cũng coi như là nói ra khỏi miệng, Trung đại giáo chủ tự nhiên là nói được sẽ làm được. Chỉ là khẽ hừ một tiếng, nàng liền nghe lời tìm khối vải ngồi ở mạn giường lau sạch lấy chính mình tóc ướt. Một bên cách bức bình phong nhìn ra tới mỹ cảnh, một bên lau sạch lấy chính mình tóc ướt. Chỉ như vậy tùy tiện trà sát mấy lần, nàng liền lại không tâm tư lau rồi. Đơn giản, nàng trực tiếp liền vứt đi mảnh vải kia, ngồi ở bên giường tiếp tục quan sát phong cảnh sau bức bình phong. Nhìn một chút liền xem ngây dại, nguyên bản, nàng là nghĩ tiếp tục xem mãi. Dù sao, mỹ nhân như thế, như vậy câu người động tác vẫn là rất vui tai vui mắt. Nhưng đúng trong lúc này, trong thùng Cố Khanh Âm bỗng nhiên đứng lên, đi lấy bên cạnh để bồ kết. Trong nháy mắt đó, Trung thư Cần đột nhiên không kịp chuẩn bị liền thấy được bức bình phong ánh ra tới linh lung tư thái. Đứng thẳng ngạo mai, đang đi xuống hạ Thủy Châu. Gần như vậy một màn, Trung thư Cần liền bị kích thích không cẩn thận tinh lực dâng trào. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung thư Cần càng không thể chống đỡ được trong miệng đầy tràn mùi máu tanh. Nàng luống cuống tay chân đi lấy vải trắng lau tóc che miệng nặng nề phun ra một ngụm máu. Được rồi, lần này, nàng là không dám lại lén lút nhìn trêu người cảnh sắc rồi. Sau khi bình phục xuống hỗn loạn nội tức, Trung thư Cần liền lén lút giấu đi cái kia nhiễm phải máu vải trắng. Liền quần áo cũng không cởi, liền ảo não chui vào chăn bên trong. Đặc biệt đưa lưng về phía cái kia bức bình phong phương hướng, nhắm mắt dưỡng thần rồi một phen. May là cũng không lâu lắm, phía sau liền đã vang lên Cố Khanh Âm thanh âm của rồi. Làm sao liền quần áo cũng không cởi đi ngủ, không ngủ rồi, Trung thư Cần vội vã mở mắt xoay người ngồi dậy, mà khi nàng trông. Thấy Cố Khanh Âm cái kia quần áo xốc xếch dáng dấp sau, không khỏi vừa ngượng ngùng cúi đầu. Kỳ thực Trung thư Cần vốn là nghĩ cởi quần áo trở lên giường. Nhưng là, nàng lại vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy vẫn để cho Khanh Khanh đến cười tốt hơn, như vậy Khanh Khanh có lẽ sẽ hưng phấn cao hứng một ít. Không biết lúc này Trung Thư cần là nghĩ như thế nào, càng đem trong lòng nghĩ tới nói ra quần áo. Là chờ ngươi đến cười. Nghe vậy Cố Khanh Âm không khỏi thấy buồn cười, ở Trung Thư cần bên cạnh sau khi ngồi xuống, liền đem người ôm vào trong lồng ngực, lấy ra khăn trắng thay nàng tinh tế lau sạch lấy bộ tóc, lại cười nói, cái kia sợi tóc này, có phải là cũng chờ ta đến lau đây? Trung Thư cần mới sẽ không nói là nhìn nàng xem ngây dại cho nên mới không lau tóc đây. Làm sao, bổn giáo chủ cho ngươi có cơ hội hầu hạ cơ hội ta, ngươi? Không vui a, tình nguyện tình nguyện, tình nguyện đến cực điểm. Cố Khanh Âm tràn đầy đều là dung túng cưng nựng tâm ý, ở Cố Khanh Âm cái kia dịu dàng lau chùi xuống, Trung Thư cần càng tựa ở Cố Khanh Âm trên người mơ mơ màng màng nhắm chặt mắt lại. Như vậy ôn nhu, như vậy ấm áp, khiến người ta an tâm, mà hoài niệm. Được rồi, ở Trung Thư cần đang muốn ngủ thời khắc Cố Khanh Âm càng vỗ vỗ gò má của nàng, chờ nàng mở mắt sau khi mới nói một câu chính mình đem y phục thoáy, một cái không dư thừa. Cái gì, chính mình cười. Không nghe lầm chứ, Trung Thư cần dụi dụi con mắt dùng sức chớp chớp. Rõ ràng trong ngày thường Khanh Khanh đều là rất nóng lòng vì nàng cởi y phục chuyện tình a, hôm nay. Làm sao sẽ đưa ra yêu cầu như thế đây? Nàng còn không có kể ra ra bản thân bất mãn, Cố Khanh Âm liền đã cầm tấm vải hướng đi bên cạnh. Bàn, hết cách rồi, Trung Thư cần chỉ có thể thỏa hiệp. Đỏ mặt theo lời đem y phục cởi một cái không dư thừa sau, liền lập tức ngượng ngùng chui vào bên trong. Hoa đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ mỹ nhân đến hái, Trung Thư cần thoáng nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Cố Khanh Âm ngực sáng từng bước hướng về nàng đi tới. Tâm, nhảy đến càng kịch liệt, giữa lúc nàng căng thẳng ảo tưởng Khanh Khanh đợi lát nữa sẽ làm sao hôn môi chính mình, làm sao xoa xoa chính mình, từ nơi nào bắt đầu, làm sao bắt đầu. Nàng mới đột nhiên nhìn thấy Cố Khanh Âm đi đến nàng bên cạnh cầm trong tay gì đó. Chờ chút tại sao, thời điểm như thế này, sẽ nắm vật này đến trên giường. Trung Thư cần sợ ngây người, lẽ nào các nàng không phải muốn như thế sao? Khanh Khanh vì sao lại ở vào thời điểm này mang nàng chữa bệnh chuyên dụng? Châm túi lại đây a, đây là tại sao a? Tác giả có lời muốn nói, Trung Thư cần, y phục của ta đều cởi được rồi, cứ như vậy. Các độc giả ta quần đều cởi được rồi, cứ như vậy. Editor chương sau khá hot, có ai mong chờ không? Cách chương.